FCI, mê án tập, quyển 8 chương 19, viếng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Nghĩa Trang lúc hơn nửa đêm, đối với người bình thường thì quả là chuyện kinh khủng, thế nhưng với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mà nói, lại có chút thú vị. Bạn muốn hỏi vì sao, hai người họ cũng không giải thích được, vì Triển Chiêu nói hôm nay chủ yếu là quan sát, cố gắng không được đả thảo kinh xà, nên lúc đi ngang qua sân thể dục Bạch Ngọc Đường đã ghé vào mua hai cái kính viễn vọng rồi lên xe, chạy đến một vị trí tuyệt hảo trên sườn núi cạnh Nghĩa Trang, dừng lại ở xa xa, hai người lấy ra kính viễn vọng nhìn về phía Nghĩa Trang tối như mực, chẳng nhìn thấy gì cả. Bạch Ngọc Đường cầm kính viễn vọng nhìn vài lần, cậu nhìn chỗ nhà của Kiều Vĩ Minh đi. Triển Chiêu đưa tay chỉ về nơi ở của Kiều Vĩ Minh. Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, rèm cửa sổ mở nhưng đèn không bật, cậu đoán xem có người ở nhà không? Triển Chiêu nhún nhún vai, Nghĩa Trang phía trước một chiếc xe cũng không có, xem ra người nọ vẫn chưa có đến. Miêu Nhi, cậu đang nói đến ai? Bạch Ngọc Đường hỏi. Lưu Phương. Triển Chiêu thoáng trầm mặc một chút rồi trả lời. Lưu Phương. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày. Tôi xem anh ta khá bất cần đời, cậu còn nói anh ta bình lặng lãnh đạm. Triển Chiêu mỉm cười đưa tay gãi gãi cằm Bạch Ngọc Đường. Cậu thoạt nhìn cũng rất giống một hoa hoa công tử, ai biết cậu lại tình thâm như biển a. Bạch Ngọc Đường sơ sơ cằm cười. Cũng đúng, Triển Chiêu lắc đầu, suy nghĩ một chút. Một người nuôi mèo, đại thể là muốn tránh nỗi tịch mịch nhưng lại sợ gặp cảnh ồn ào. Đích xác, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu như thực sự rất sợ tịch mịch, nuôi chó sẽ náo nhiệt hơn nuôi mèo nhiều, nhưng nếu như rất sợ ầm ĩ, có khi cả mèo cũng không muốn nuôi. Lưu Phương cũng không quá che giấu chính mình, anh ta không muốn Kiều Vĩ Minh tận tâm như thế, nhưng dù vậy tin tức anh ta tiết lộ cho tôi cũng không nhiều, cho nên tôi mới nói anh ta không có hứng thú gì. Bất quá anh ta có nói một câu, làm tôi thấy rất quái lạ. Triển Chiêu nói, câu nào cơ? Bạch Ngọc Đường đưa tay nhéo nhéo gáy Triển Chiêu. Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cậu còn nhớ không, khi chúng ta nói với anh ta, nếu như Trần Kiến Tiên là hung thủ của vụ án này, rất có thể nạn nhân kế tiếp chính là anh ta. Chấm, ừ, nhớ, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Anh ta đã trả lời thế nào? Triển Chiêu hỏi, không có khả năng, Bạch Ngọc Đường trả lời. Thái độ rất chắc chắn. Triển Chiêu cười, lý do là gì? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bởi vì anh ta đã cứu Trần Kiến Tiên. Điều này cũng không thể trở thành lý do tuyệt đối để Trần Kiến Tiên không giết anh ta. Chấm, Triển Chiêu nói, anh ta nói là, không có khả năng, chứ không phải là, không thể nào, hoặc, không phải đâu, Bạch Ngọc Đường nhớ lại rồi gật đầu. Miêu Nhi, ý của cậu là, Lưu Phương rất chắc chắn rằng Trần Kiến Tiên sẽ không giết anh ta. Chấm, Triển Chiêu gật đầu, vì sao, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, bây giờ nghĩ mới thấy thực sự rất quái lạ, anh ta loại bỏ khả năng Trần Kiến Tiên sẽ giết mình rất nhanh. Triển Chiêu nói, dựa theo cách nói của anh ta đã rất lâu chưa gặp lại Trần Kiến Tiên, vì sao có thể khẳng định chắc chắn về một người đã lâu không gặp như thế? Bạch Ngọc Đường vuốt cằm, câu nói này quả là có chút quái dị, trừ phi anh ta có 10 phần chắc chắn. Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu. Miêu Nhi, cậu đoán xem có khi nào ách đại thúc kia không phải là Trần Kiến Tiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Chiêu sừng sốt liếc Ngọc Đường. Vì sao lại đoán thế? Những thứ không có căn cứ thế này, bình thường cậu sẽ không nói ra. Bạch Ngọc Đường có chút bất lực cười cười. Bởi vì, tôi kỳ thực đã nghi ngờ từ lâu rồi, khả năng ách đại thúc này giả vờ câm điếc là rất lớn, vì sao? Còn có, lúc chúng ta hỏi tên hắn, hắn trả lời rất qua loa. Triển Chiêu gật đầu, hợp tình hợp lý, cậu cũng từng nghi ngờ qua. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, tôi để ý đến lớn ba tôi nói hơn. Có quan hệ với chuyện Trần Kiến Tiên đột nhiên rút đơn kiện sao? Bạch Ngọc Đường hỏi, Triển Chiêu gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tiểu Bạch, Lưu Phương kia bộ dáng thế nào? Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cậu thay đổi trọng tâm câu chuyện lẹ quá vậy. Triển Chiêu cười, thành thật trả lời, cũng không tệ lắm nha. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nhưng mà gầy quá. Triển Chiêu gật đầu, cậu có chú ý tới vết bỏng trên tay anh ta không? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Điểm này tôi cũng có chút nghi vấn, anh ta bị bỏng khá nặng, hơn nữa hầu như bị khắp cánh tay, kể cả mặt trong cũng bị. Lúc xảy ra vụ cháy cũng không phải mùa hè, sao lại có thể bỏng thành như vậy? Trừ phi anh ta cởi áo khoác ngoài ra. Triển Chiêu thở dài, nếu như chỉ là bạn học bình thường sao có thể liều chết chạy vào đám cháy, sau đó cởi áo khoác liều mạng cứu một người không thân thích. Nói đến đây, Triển Chiêu vươn tay vén ống tay áo của Bạch Ngọc Đường lên. Đây là chuyện cậu làm vì tôi. Tôi không nghĩ bạn học thông thường sẽ vì nhau mà làm chuyện tương tự. Ý của cậu là quan hệ của Lưu Phương cùng Trần Kiến Tiên không đơn giản như vậy. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, cậu hoài nghi bọn họ là tình nhân. Triển Chiêu nhún nhún vai, tôi không ngại đặt giả thiết bọn họ chính là như thế cũng có khả năng mà, đúng không? Nếu như Lưu Phương thực sự yêu Trần Kiến Tiên, vậy nếu hắn có bị hủy đi khuôn mặt cũng vẫn sẽ thương hắn. Hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, điều kiện của Lưu Phương tốt như vậy, Ách Đại Thúc cũng không phải quá nghiêm trọng, hoàn toàn có thể đi phẫu thuật chỉnh hình, phương pháp nào cũng có thể. Vì sao lại không chịu giải quyết? Bạch Ngọc Đường ngả lưng tựa vào ghế. Miêu Nhi, những điều này đều là suy đoán a, lòng người khó dò. Triển Chiêu cũng gật đầu cười nói, kỳ thực tôi còn có một suy nghĩ táo bạo hơn nữa. Để đêm nay chứng thực xem. Bạch Ngọc Đường nhìn qua, Miêu Nhi, cậu sao lại giấu tôi nhiều chuyện thế a? Triển Chiêu cười. Đó là, một lúc sau, tới rồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên chỉ vào lối vào dưới chân núi, thì thấy một chiếc xe Toyota màu xanh ngọc đang chậm rãi chạy vào bên trong nghĩa trang. Xuống xe thôi, Triển Chiêu cầm kính viễn vọng nhìn thì thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống, một tay cầm đèn pin một tay ôm bó cúc nhỏ, chậm rãi bước dọc theo bậc thang đi lên sườn núi, dựa theo dáng người, đúng là Lưu Phương. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, anh ta thực sự đến viếng mộ a? Triển Chiêu gật đầu. Nhớ kỹ vị trí ngôi mộ anh ta đến tế bái nha. Lúc này, Lưu Phương đã quen bước tiến đến gần một ngôi mộ phía trước, cúi đầu nhìn chằm chằm tấm bia một lúc lâu, sau đó, anh ta đặt bó cúc xuống, móc ra bao thuốc, đứng ở một bên đốt thuốc hút. Một điếu lại một điếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng giây trôi qua, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn lẳng lặng ở trong xe quan sát, Lưu Phương vẫn đứng trước ngôi mộ hút thuốc không ngừng. Hô, đợi được khoảng một tiếng, Bạch Ngọc Đường lắc đầu nhìn Triển Chiêu. Người này, tới nghĩa trang hóa ra là để tự sát a? Triển Chiêu khó hiểu. Tự sát, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Âm mưu dùng nicotine độc chết chính mình. Ai, Triển Chiêu lắc đầu, không biết anh ta muốn đứng bao lâu nữa. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng, rồi chỉ về phía nơi ở của Kiều Vĩ Minh. Triển Chiêu nhìn theo tay Bạch Ngọc Đường chỉ, thì thấy từ cửa sổ nhà Kiều Vĩ Minh có một tia sáng yếu ớt vọng lại, giống như đang phản quang, chính là thấu kính của kính viễn vọng. Tiểu Vĩ Minh ở cạnh nghĩa trang là để nhìn anh ta sao? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hắn này đang nghĩ gì không biết. Triển Chiêu nhìn một lúc lâu rồi nói, Tiểu Vĩ Minh đối với Lưu Phương tựa hồ rất cố chấp a, như thế. Bạch Ngọc Đường lắc lắc chân cho đỡ mỏi, bất quá tôi vẫn thắc mắc hai người bọn họ làm sao biết nhau a, đích xác là làm người ta khó hiểu. Triển Chiêu ngáp một cái, Bạch Ngọc Đường hạ ghế xuống cho Triển Chiêu. Anh chàng này còn phải đứng một lúc nữa, Miêu Nhi, cậu ngủ một chút đi, khi nào anh ta đi tôi gọi cậu dậy. Triển Chiêu cười tủm tỉm nằm xuống, Bạch Ngọc Đường lấy từ ghế sau một tấm nệm đặt ở dưới đầu, rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người cho anh. Sau đó, Bạch Ngọc Đường tựa lưng ra sau ghế, vừa ngắm Triển Chiêu ngủ say bên cạnh, vừa nhìn Lưu Phương đang đứng ngốc trong nghĩa trang, lại nhìn cả Kiều Vĩ Minh đang ở trong nhà. Cứ máy móc quan sát như vậy cho đến tận sáng. Bạch Ngọc Đường xoa xoa cái cổ, Lưu Phương thực sự đứng đó hút thuốc cả đêm, bây giờ đã biết người này vì sao lại gầy gò như vậy, Bạch Ngọc Đường thật khó tưởng tượng ra cái phổi của anh ta hiện tại đã ra cái hình dạng gì. Cuối cùng, lúc mặt trời chậm chậm ló dạng, Lưu Phương đã ném điếu thuốc cuối cùng xuống, lấy chân di tàn thuốc rồi xoay người rời đi. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đẩy đẩy Triển Chiêu. Lưu Phương đi rồi, Triển Chiêu đang ngủ say, nhưng cũng nhanh chóng ngồi dậy, quả nhiên thấy Lưu Phương đang lái xe rời khỏi nghĩa trang. Tiểu Vĩ Minh đâu? Triển Chiêu hỏi, Bạch Ngọc Đường cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút, rèm cửa cũng kéo lên rồi. Triển Chiêu gật đầu, chúng ta vào nghĩa trang. Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt Triển Chiêu còn đang mơ mơ hồ hồ biết anh chưa có tỉnh hẳn, liền đưa tay nhéo nhéo quai hàm Triển Chiêu, mở một lọ nước khoáng đưa qua. Tỉnh táo đi đã, Triển Chiêu ngây ngốc nhìn Ngọc Đường. Hả, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, há miệng tu một ngụm nước rồi quay qua toàn bộ đẩy qua miệng Triển Chiêu. Triển Chiêu lúc này mới tỉnh hẳn, bất đắc dĩ nuốt ngụm nước kia xuống rồi nhìn qua vẻ mặt tinh quái của Bạch Ngọc Đường. Tôi chưa có đánh răng, cậu không phải rất khiết phích sao? Bạch Ngọc Đường cười dùng nước khoáng làm ướt khăn giấy, rồi đưa qua cho Triển Chiêu lau mặt. Tôi đối với cậu miễn dịch rồi, cậu có là con mèo bẩn vừa lăn lộn trong vũng bùn, tôi cũng cam tâm tình nguyện hôn cậu. Triển Chiêu nhận lấy khăn tay vừa lay mặt vừa nhỏ giọng nói thầm. Đồ chuột mặt dày, hai người chạy xe đến trước cổng nghĩa trang, xuống xe, bước lên từng bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triển Chiêu còn nhớ rất kỹ nơi Lưu Phương đứng, hơn nữa nơi đó còn có một đống đầu thuốc lá cùng một bó cúc nhỏ. Hai người đi tới trước ngôi mộ cúi đầu nhìn rồi ngây ngẩn cả người. Trước mặt không phải là một ngôi mộ đơn, mà là một khối mộ song bia, một khối viết Trần Kiến Tiên, một khối viết Lưu Phương. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu, rồi quay lại ngó nhau, tình huống này là sao đây? đã loại trừ được một người. Cái này vốn là hai chọn một, Lưu Phương này tự mình viếng mộ mình sao? Triển Chiêu lẳng lặng lắc đầu, bó cúc được đặt ở bên phải, là trước phần mộ của Trần Kiến Tiên. Mà đầu thuốc lá lại ở trước phần mộ của Lưu Phương. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, anh ta là đứng ở vị trí của Lưu Phương kia, bồi Trần Kiến Tiên cả đêm sao? Triển Chiêu trầm ngâm một lát, nếu như bia mộ này là của Trần Kiến Tiên, vậy ách đại thúc kia đến tột cùng là ai? Cách Trương.